99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1391, chương 1402, thực sự là đánh giá thấp ngươi. Ngoài miệng hô hào là lão bà, nhưng là trên thực tế nhưng không có nửa điểm thân mật tư thái. Ngược lại có loại nói không nên lời âm trầm. Lệ Cận Nam lông mày hung hăng nhíu lại, nhìn xem Thẩm Lạc An bộ dáng kia, rõ ràng kẻ đến không thiện, mà Diệp Du Du thì là một mặt kháng cự, xin giúp đỡ đồng dạng nhìn lấy chính mình, nói: "Lệ tổng, giúp ta một chút, cầu ngươi, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Đã ngươi cùng với nàng một chút quan hệ đều không có, vậy ngươi tốt nhất hiện tại xoay người rời đi." Thẩm Lạc An hướng về Diệp Du Du bên kia đi đến. "Vợ chồng chúng ta hai cái sự tình cũng không nhọc đến phiền Lệ Tam thiếu quan tâm." Diệp Du Du lui về phía sau, nói: "Thẩm Lạc An, người trước kia không phải như vậy. Nếu như ngươi là muốn báo thù ta, ngươi cũng đã làm được. Ngươi còn muốn thế nào? Cầu ngươi, buông tha ta được không?" Lời này, tự nhiên là đối với Thẩm Lạc An nói. Nhưng là càng nhiều, lại là nói cho Lệ Cận Nam nghe. Thẩm Lạc An mặt, càng ngày càng trầm xuống. Bước dài tiến lên, dùng sức liền kéo lại Diệp Du Du tay. Nhưng là còn chưa kịp kéo về phía sau, Thẩm Lạc An cánh tay chính là đau xót, một tay nắm bắt được hắn. Lệ Cận Nam đem hắn tay bỗng nhiên uốn éo, ngay tại bất ngờ không đề phòng, Thẩm Lạc An kêu thảm một tiếng. "Đi!" Lệ Cận Nam quát to một tiếng. Diệp Du Du nghe nói cũng không dám ở lâu, đem Lệ Cận Nam máy tính đặt ở sạch sẽ hoa bãi bên cạnh, tiếp lấy cũng nhanh bước chạy xuống thang lầu, như gió mà chạy trối chết. Thẩm Lạc An tay bị bóp méo lấy, đau đến sắc mặt hơi trắng bệch, cau mày mặt nhăn nhó, cười lạnh một tiếng: "Lệ Cận Nam, đã ngươi không phải nàng nhân tình, vậy ngươi quản vợ chồng nhà người ta ở giữa việc nhà, không khỏi cũng quá cần rồi a hát." Lệ Cận Nam mặt trầm hơn, thấp giọng nói: "Diệp tiểu thư là ta nhân viên, tại công ty của ta bên trong, ta có tất yếu vì nàng phụ trách an toàn." Quay đầu trông thấy Diệp Du Du thân ảnh đã đi xa, Lệ Cận Nam mới đưa Thẩm Lạc An cho buông ra, xoay người đi nhặt lên hoa bãi bên cạnh máy tính. Lệ Cận Nam thể lực liền xem như đi qua vừa mới cùng Thẩm Lạc An giao phong, cũng hoàn toàn không có nửa điểm mệt đến dấu hiệu, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Đem so sánh phía dưới, Thẩm Lạc An thì là có vẻ hơi không chịu nổi. Dạng này nam nhân, cũng không trách Diệp Du Du nữ nhân kia sẽ coi trọng hắn. Nhưng là, tại sao có thể, coi như bọn họ hiện tại cũng đang nói giữa bọn hắn không có quan hệ gì. Như vậy sau này thì sao? Nghĩ đến Diệp Du Du lúc nào cũng có thể mang lên cho mình một đỉnh xanh mơn mởn mũ, Thẩm Lạc An trong lòng giống như là bị nhét một đoàn bông một dạng, lên không nổi không thể đi xuống, khó chịu đến đỉnh điểm. Nhìn xem Lệ Cận Nam chuẩn bị rời đi bóng lưng, Thẩm Lạc An nhấc chân, hướng về hắn phía sau lưng chính là hung hăng một cước. Lệ Cận Nam làm sao cũng không nghĩ đến, Thẩm Lạc An lại đột nhiên tập kích, nhất thời không phòng, cả người hướng xuống cắm xuống. Quân nhân quán tính, để cho Lệ Cận Nam vô ý thức làm ra tự bảo vệ mình tư thế. 1m9 to con, từ mười mấy tầng trên bậc thang lăn xuống, đây cũng không phải là chơi vui. Lệ Cận Nam ngã trên mặt đất, đau đến cắn răng, trên mặt, trên người cũng là nóng bỏng đau. Nhìn về phía trên, Thẩm Lạc An đem hắn máy tính cầm đi xuống, hướng về Lệ Cận Nam trên người hung hăng một đập, nói: "Hỗn đản gia hỏa, đáng đời." Thẩm Lạc An đi xuống như vậy không lâu sau, Lệ Cận Nam đã chậm lại, một cái phóng người lên, trở tay liền đem Thẩm Lạc An cầm ngược lại tại trên mặt đất. Thẩm Lạc An không nghĩ tới gia hỏa này đã vậy còn quá ương ngạnh, trong lòng giật mình, ngược lại cười, nói: "Thực sự là đánh giá thấp ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm,